Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, làm xong, ăn cơm chưa xong, mọi người tại chỗ dâm địa phương nghỉ ngơi cái giấc chưa? Này mới tiếp lấy làm lên công việc tới, trạng vạng, nhà ở cuối cùng đậy kín rồi, loại trừ để dành cửa sổ và môn không có lên, nóc nhà dùng là 3-4 tầng cao lương gậy làm thành rèm. Phía trên lại đắp lên một tầng thật dày chứa đại lượng đất sét bùn lầy. Chỉ cần không ở phía trên nhảy về phía trước, bình thường rất bền chắc, cho tới ngoài dặm mặt tường. Tạm thời là dùng lẫn vào rơm dạ bùn lầy cho quét qua quét. Bùn lầy bên trong giống vậy chứa đại lượng đất sét, cho nên coi như là làm sau đó, cũng sẽ không dễ dàng rụng. Tôn thần vốn là muốn trộn lẫn lên chút ít vôi, bền chắc lại mỹ quan. Vừa hỏi mới biết, hiện tại vôi quá ít thấy, bán được không tiện nghi, chỉ có thể thôi, bất quá trong lòng hắn một mực nhớ chuyện này, tính toán đợi về sau có tiền một lần nữa quét vôi một hồi ban đầu kia gian nhà lá nóc nhà, cũng để cho bọn họ giúp cho tu bổ một lần, tại Thu Vũ đến sau đó, liền không cần lo lắng sẽ mưa dột rồi, đại tráng nhị thúc Lâm Thiết Lê cũng mang đến một cái tin tốt. Tôn thần cùng đại trắng bắt được cái kia con rùa đen. Như ý trưởng quỹ tửu lầu thật cho một lượng bạc. Còn quá mức đưa cho Lâm Thiết Lê một cân rượu trắng coi là tạ lễ. Nguyên lai là huyện Thái Gia Gia lão phu nhân bị bệnh. Muốn uống lão ô quy thang. Trên chợ con rùa đen đều ngại quá nhỏ. Ta đưa đi cái này. Vừa vặn khiến hắn ra quản gia cho nhìn thấy. Lâm Thiết Lê vui tươi hớn hở mà giảng thuật đạo nếu. Không phải như ý trưởng quỹ tửu lầu cũng ở tại chỗ. Ta trực tiếp bán cho huyện Thái Gia quản gia có thể cho được càng nhiều đây. Những thứ này cũng không tính thiếu. Tôn thần nói, làm người phải biết đủ. Có thể bán ra một lượng bạc giá tiền đều là niềm vui ngoài ý muốn. Huyện Thái Gia Gia động ở trấn trên. Không phải là ở trong huyện thành sao? Nói là lão phu nhân ngại huyện Thái Gia mấy phòng di nương ồn ào được lợi hại. Dọn về trấn trên nhà cũ tĩnh dưỡng. Lâm Thiết Lê vừa nói chính mình hỏi thăm được tình huống. Huyện Thái Gia chuyện tình yêu. Bình thường nhưng là không ít bị hắn địa bàn quản lý dân chúng đem ra nghị luận. Trong đó hâm mộ ghen tị người chiếm đa số. Đều mơ tưởng có một ngày có thể trải qua như vậy thời gian. Bất quá, cũng chỉ có thể hâm mộ thôi. Muốn dưỡng mấy phòng di nương. Phải tốn bạc cũng không phải là 30-50 lưỡng. Nghe nói chỉ huyện Thái Gia đưa cho nhị di nương một nhánh châm vàng. Liền xài hơn 100 lượng bạc đây. Cái này thì nói xuôi được. Nguyên lai huyện Thái Gia quê nhà đang lúc bọn hắn xa trấn. Ta không muốn bạc, muốn 1.000 cái tiền đồng. Như vậy hai người tốt tách ra. Xài cũng dễ dàng. Một cái trang bị đầy đủ tiền đồng màu xám bao bố bị Lâm Thiết Lê đặt ở thổ phôi. Trồng lên thành cơm trên đài. Cảm ơn Thiết Lê thúc. Tôn thần cũng không khách khí. Cầm lên bao bố từ bên trong xuất ra 5 tiểu chuỗi tiền đồng. Một chuỗi là 100. Đây là ngươi. Đem bao bố tắc trở về cho đại tráng. Hắn đem trong tay tiền đồng cho Lâm Thiết trụ một chuỗi. Cho Lâm Thiết Nghiêu một chuỗi. Cho Lâm Gia Tề một chuỗi. Lại cho Tôn Chu một chuỗi. Đều cầm. Đây là tiền công. Người mấy cái thúc đều nên cho. Còn cho ta làm gì? Tôn Chu đem tiền đồng giao cho nhi tử. Lâm Thiết Trụ bọn họ cũng vậy. Đều nói không muốn. Cho ta cháu trai làm chút nhi sống còn muốn cái gì tiền công? Tôn thần không nhận. Đều cầm đi. Vốn là muốn thiếu về sau cho các ngươi. Không nghĩ đến Thiết Lê thúc giúp bán như vậy tốt giá tiền. Bà nội ta thật ra nói không sai. Làm việc lấy tiền. Lẽ bất di bất dịch, coi như là ruột thịt cha con, cũng là phải làm ứng phần. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Tôn Chu chợt phát hiện chính hắn một nhi tử càng ngày càng khiến người nhìn không thấu. Lúc trước chỉ là có chút nhạy cảm, nhưng bây giờ nhiều một chút đồ vật khác. Bất quá hắn biết rõ, hắn là thật nguyện ý trả tiền công cho mình. Ăn cơm nhanh một chút đi, ăn xong đều nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải cho ta tới bàn kháng đây. Tôn thần bắt chuyện mọi người. Được, chúng ta ăn cơm. À, Tên này ăn có thể nha. Nhiều thịt như vậy. Đại tráng kêu lên một tiếng. Ăn nhanh đi ngươi. Tôn thần cười nói. Hai ngày này làm được sống tốn lực khí. Không được ăn chút gì tốt mới được. Tôn thần trong tay ban đầu thì có cha cho 300 văn tiền để dành. Hắn cũng không nhỏ mọn. Cố gắng nhét cho Lâm Trương Thị 40 tiền đồng. Để cho nàng mua 3 cân nhiều thịt heo. Lâm Trương Thị dùng những thịt này làm khoai tây hầm. Mỗi người đều cho múc tràn đầy một tô. Hơn nữa cây thanh hao ổ ổ. Ăn là miệng đầy dầu mỡ. Đối với tôn thần lần này tiêu tiền như nước. Tôn Chu cũng không phản đối. Lâm Thiết Trụ mấy người bọn hắn vốn là giúp bọn họ bận rộn. Để cho bọn họ ăn xong một điểm là hẳn là. Mấy người ở một cái theo tôn thần ra rời đi. Tôn thần cùng đại tráng hai người cũng không kịp chờ đợi rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm nay công việc đối với bọn hắn hai cái tới nói. Thật sự là quá nặng. Cứ việc bình thường bọn họ cũng sẽ tiếp theo ra đồng làm việc. Trong nhà công việc cũng đều sẽ làm. Có thể giống như là như vậy một khắc không ngừng cùng bùn vận bùn. Thật là lần đầu tiên. Ai, ta xem như biết rõ tại sao mỗi lần cha ta đi trấn trên làm công ngắn hạn. Hắn đều không để cho ta theo lấy. Đại tráng vuốt đau xót bả vai vẻ mặt đau khổ nói. Hai ta thân thể này cốt, còn chưa đủ rắn chắc a. Tôn thần cảm thán, cả ngày tôn thần đều bị đại tráng vô tình hay cố ý chiếu cố. Còn mệt hơn được gần chết. Đại tráng tình huống chỉ có thể so với chính mình sai. Hôm nay nếu không phải ngươi giúp ta, ta đều không nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Cảm ơn ha. Huynh đệ nhà mình đương nhiên phải chiếu cố rồi. Đại tráng một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Đúng, huynh đệ nhà mình theo lý chăm sóc lẫn nhau. Ngoặc kép, mỏi eo đau lưng rời giường. Tôn thần hai người mới vừa hồ loạn ăn xong rồi điểm tâm. Lâm Thiết Trụ cùng Lâm Thiết Lê huynh đệ hai cái liền đi vào. Tôn Chu cũng sau đó liền tiến vào môn. Trong học đường nhà có nhiều chỗ yêu cầu sửa chữa. Chúng ta hôm nay công việc cũng không nhiều. Thiết Nghiêu cùng Gia Đủ đều bị Lý Chính gọi lên hỗ trợ. Sẽ không đi qua bên này. Chúng ta những người này cũng đủ rồi. Tôn Chu cười nói. Trong thôn học đường là trong thôn các nhà họp bọn bỏ tiền nắp. Yêu cầu sửa chữa cũng là người trong thôn tự mình động thủ. Cũng không có tiền công. Đều là ai có hết rồi người đó liền đi làm. Lý Chính biết rõ bọn họ ở nhà nhàn rỗi không đi làm công ngắn hạn. Hơn nữa trong nhà cũng đều có con nít đang học công đường giờ học. Gọi bọn họ đi làm việc rất bình thường. Nhị thúc ta bàn kháng khá tốt. Tỉnh củi vừa ấm hòa. Còn tuyệt đối sẽ không lọt khói. Đại tráng vừa nhìn là nhị thúc đến giúp đỡ bàn kháng. Đắc ý hướng tôn thần thổi phồng. Còn chưa có bắt đầu làm việc. Cháu ta ra châu trước hết giúp thổi xuống. Xem ra ta không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Lâm Thiết Lê cười ha hả nhìn lấy hắn. Vốn chính là. Đại tráng chớp mắt ra châu cháu ngươi giúp ngươi thổi. Này kháng nhưng là phải chính ngươi tới bàn. Ta có thể cái gì đều không biết. Tiểu tử thúi này. Ha ha tương đương, làm việc đi. Sớm làm sớm. Lâm Thiết Trụ cầm lên thiết hất tới cùng bùn. Bàn kháng đến cùng cũng coi là một kỹ thuật làm việc. Chỉ Lâm Thiết Lê một người có thể vào tay. Những người khác chỉ có thể ở một bên cho hắn trợ thủ. Tôn Chu mấy người bọn hắn tự nhiều ra rất nhiều nhàn rỗi. Đơn giản liền sân nhỏ ban đầu thì có gian này nhà lá mặt tường cũng một lần nữa dùng đất sét bùn. Lấy quét vôi một lần. Được rồi, lúc này thiên còn nóng. Kháng lại không để ý lên hai ngày là có thể ngủ người. Lâm Thiết Lê mài phẳng cuối cùng trên. Giường một điểm bùn nhăn. Đại công cáo thành. Đại tráng thoáng cái bỏ qua thiết hất. Trở về, đem trong viện đất phẳng 1 mét. Cả ngày như vậy không được điều. Lâm Thiết Trụ không nhịn được lại kêu. Biết, đại tráng đi trở về đi cười hì hì một lần nữa cầm lên thiết hất. Tôn thần nhìn bọn họ một chút hai cha con. Cúi đầu xuống tiếp tục huy vũ thiết hất. Thật tốt, cuối cùng thu thập thỏa đáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.